Vạn đạo Long Hoàng, chương 4181, 9 cực hạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị này thần đế tam trọng ác ma gào thét. Mang theo cuồng bạo kinh khí. Hướng về Lục Minh lao đến. Áp lực kinh khủng, để Lục Minh toàn thân đều căng cứng. Thần đế tam trọng, chiến lực tuyệt đối cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đại cổ thế giới thời điểm, ở Lục Minh đột phá đến thần hoàng cửu trọng về sau. Dựa vào băng huyền côn, mới có thể cùng thần đế tam trọng tồn tại đại chiến. Mà bây giờ, Lục Minh không có sử dụng bất luận ngoại lực gì. Chỉ có bằng tự thân chiến lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể run lên, cả người tế bào chấn động. Sáng lạng hào quang đem Lục Minh bao phủ. Đủ loại bí thuật vận chuyển. Một quyền đánh ra, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người công kích, đụng vào nhau, kích phát ra cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương. Sau đó, Lục Minh thân thể chấn động, không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Liên tục thối lui ra khỏi vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tôn kia ác ma, chỉ là thân thể lắc nhoáng một cái. Sau đó, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lực lượng không địch lại. Lục Minh trong lòng hơi động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phát hiện, hắn lực lượng yếu hơn đối phương một tia. Mới vừa giao thủ, hắn phải rơi vào hạ phong. Lại đến, nhiều thử mấy chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ. Thân hình cũng liền xông ra ngoài. Cùng đối phương đại chiến. Oanh, oanh, oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo bóng người. Trên không trung không ngừng giao phong. Kịch liệt chém giết. Đại chiến hết sức kịch liệt. Trong nháy mắt, liền giao thủ mười mấy chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh y nguyên rơi vào hạ phong. Mỗi một chiêu hắn đều muốn bị đẩy lui. Mười mấy chiêu về sau, hắn bị đẩy lui mấy ngàn mét. Hắn cảm giác toàn thân run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, chiến tự quyết gấp 7 chiến lực thử một lần. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể truyền ra một tiếng oanh minh. Thức hải chiến tự quyết hơi hơi phát sáng. Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Sớm đã bị Lục Minh tu luyện tới đỉnh phong. Có thể làm được 100. Xác suất thành công. Đằng sau, Lục Minh có thời gian liền sẽ tu luyện chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù ở tạo hóa tháp bên trong, hắn phần lớn tinh lực đều đang tu luyện đại cổ bí thuật. Nhưng là cũng thỉnh thoảng sẽ rút một chút thời gian lĩnh hội chiến tự quyết. Bây giờ, hắn đã tu luyện thành công chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù làm không được 100 xác suất thành công, nhưng là có thể làm được 10 lần thành công một lần. Mới vừa đại chiến, Lục Minh đã ở thử nghiệm phát động chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Hiện tại rốt cục phát động thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phát động chiến tự quyết gấp 7 chiến lực về sau, Lục Minh lại xông về đối phương. Hai người chính diện đối oanh một chiêu. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là một tiếng kịch liệt oanh minh. Sau đó, một bóng người hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Vẫn là Lục Minh. Lui. Vẫn là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng tình huống trước, không có chút nào cải biến. Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biến sắc. Trước đó, hắn cùng với một vị này thần đế tam trọng ác ma giao chiến. Hơi rơi vào hạ phong. Lục Minh đại khái đánh giá ra. Hắn đại khái chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thần hoàng cảnh, hắn đại khái có thể vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Trọn vẹn 9 cái cấp bậc. Đây nếu là truyền đi, sẽ đem người dọa chết tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, cũng chỉ có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà thôi. Có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Đã là danh xưng trên đời vô song. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như đấu thần nguyên văn. Mà Lục Minh, hiện tại trọn vẹn vượt qua 9 cái cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, thần hoàng cửu trọng đến thần đế tam trọng. Trong lúc này, hẳn là chênh lệch 10 cái cấp bậc. Cho nên, Lục Minh mới rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc đầu cho rằng, kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực, hẳn là có thể đem chiến lực tăng lên, cùng đối phương chống lại. Nhưng khi hắn kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực về sau, lại phát hiện, tình huống không có thay đổi chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn y nguyên chỉ có thể vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Đây là có chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Tiếp tục chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục bộc phát toàn lực. Xông về ác ma. Song phương tiếp tục kịch liệt triển khai giao phong. Nhưng là về sau đại chiến. Hắn y nguyên hoàn toàn bị áp chế. Rơi xuống hạ phong. Không phải đối phương đối thủ. Mỗi một lần va chạm. Đều đang lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đánh giá ra. Hắn chiến lực, từ đầu tới cuối duy trì ở vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến trình độ. Hắn triệt hồi gấp 7 chiến lực, bảo trì gấp 6 lần chiến lực, cùng gấp 7 chiến lực giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoặc là, hắn bộc phát gấp 7 chiến lực, cấm kỵ chi lực hơi lưu lại một chút. Vẫn là bảo trì vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Chẳng lẽ, vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến, chính là cực hạn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm niệm vừa động. Qua nhiều phiên thử nghiệm, sự thật chứng minh, thật là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đã từng cũng phỏng đoán. Cấm kỵ chi thể, không có khả năng có thể vô hạn tăng lên. Hẳn là có cực hạn. Hiện tại chứng minh, Lục Minh phỏng đoán không có sai. Thật là có cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thần hoàng cảnh, vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Chính là cực hạn. Không có khả năng đạt tới vượt qua 10 cái cấp bậc mà chiến. Cho dù Lục Minh đằng sau lại dung nhập bao nhiêu bí thuật phù văn. Đoán chừng hắn cực hạn chiến lực. Cũng liền ở đây. Không có khả năng tiếp tục tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại đại chiến một hồi. Qua nhiều phiên thử nghiệm. Lục Minh dám khẳng định. Hắn cực hạn chính là vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó không còn giao chiến. Thân hình lui lại. Dự định rời đi nơi này. Hắn đến giả lập ác ma thung lũng mục đích, chính là vì kiểm nghiệm mình một chút cuối cùng chiến lực. Hiện tại kiểm nghiệm được, cũng thì không cần lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, tôn kia thần đế tam trọng ác ma. Không buông tha, gầm thét hướng về Lục Minh vọt tới. Đáng ghét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhướng mày. Băng huyền côn xuất hiện ở trong tay. Một côn hướng về tôn này ác ma đánh xuống. Đụng một tiếng, tôn này ác ma trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành năng lượng biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miểu sát, Lục Minh hiện tại chỉ bằng vào tự thân chiến lực, liền có thể cùng một vị thần đế tam trọng cao thủ miễn cưỡng chống lại. Xuất ra băng huyền côn, bậc này tồn tại, tự nhiên là trực tiếp miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Lục Minh thông suốt rời đi giả lập ác ma hẻm núi. Về tới cư trú chi địa, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lục Minh tới gần cư trú chi địa thời điểm, một đạo đen nhánh mũi thương hướng về Lục Minh ở trước mặt đâm tới. Tốc độ nhanh kinh người, lực công kích cũng mạnh kinh người. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, liền đấm ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lục Minh nắm đấm cùng hắc sắc mũi thương đụng vào nhau. Sau một khắc, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Cảm giác một cỗ bài sơn đạo hải lực lượng vọt tới. Để Lục Minh thân hình nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật mạnh, cầu cầu người này thực lực. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên mặt lộ ra nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn và cầu cầu quá quen thuộc. Không cần nhìn cũng biết. Vừa rồi công kích hắn. Chính là cầu cầu. Cầu cầu lực công kích, thế mà vượt qua hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, một cái tròn vo viên cầu vọt ra. Chính là cầu cầu. Quanh hắn chạm đất minh tích lưu lưu truyền. Kêu lên, Lục Minh, thế nào? Hiện tại ta thực lực mạnh không mạnh? Rốt cục vượt qua ngươi rồi a, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu cười to. Dương dương đắc ý, cầu cầu, ngươi tu vi, đột phá thần đế cảnh. Không đúng, còn không chỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh quan sát tỉ mỉ cầu cầu, con mắt càng trừng càng lớn. Hắn phát hiện, cầu cầu không chỉ có đã đột phá thần đế cảnh. Hơn nữa tu vi còn xa siêu thần đế nhất nặng. Cư nhiên đã đạt tới thần đế tam trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 200 năm không gặp, cầu cầu tu vi, thế mà bảo tăng nhiều như vậy, liền vượt qua nhiều cái cửa ải, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.